Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đó gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma mới lên trên đó đó. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Và mọi người ơi, đối với những bạn nào mà mới vừa xem cái kênh của mình lần đầu tiên nè, các bạn có thể là nghe hết cái tập truyện ngày hôm nay đi, rồi các bạn cảm thấy yêu thích cái lối kể chuyện của mình, yêu thích cái giọng kể của mình, thì các bạn có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình ha. Ngoài ra thì mỗi một lượt đăng ký của mọi người đó, mình sẽ được một nhà hảo tâm trao tặng cho mình 1.000 đồng trên một lượt đăng ký của người mới. Tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại vào mỗi cuối tháng, mình sẽ mua 50, 100 hay 200 thùng mì gì đó tùy theo cái lượt đăng ký của mọi người ở tháng đó, thì mình sẽ đi đem những thùng mì đó mình phân phát cho những người vô gia cư. À rồi, cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn ha mọi người ha. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 400 ngày hôm qua. Thì ở tập 400 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Vi Nguyên. Còn cái bạn ngày hôm qua comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Trung Nguyễn. Cảm ơn Trung Nguyễn rất rất là nhiều và cảm ơn Vi Nguyên rất rất là nhiều luôn ha. À, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là do một bạn có cái tên là Trần Võ Quốc Anh. Bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Bạn kể về một lần đó mà bạn gặp được những cái hiện tượng thôi. À, những cái hiện tượng ma mị nha, chứ không phải là tâm linh nữa. Những hiện tượng ma mị ở trên Đà Lạt và lý do tại sao bạn lại gặp như vậy. Bởi vì bạn đã vô tình, do cái tuổi trẻ, do cái sự háo thắng của mình, nên bạn cùng với cái nhóm bạn của mình á, đã đi vào ở trong cái căn nhà ma ở trên đèo Ren. Cái căn nhà này á, nó không còn quá xa lạ với mọi người đâu. Cái nhóm bạn này đã vào đó để mà đi tham quan. Thôi còn vào chi tiết như chuyện đi, mình sẽ kể cho mọi người tại sao bạn này bạn háo thắng và vì lý do háo thắng như vậy bạn mới gặp những cái hiện tượng ma ha. Thì nhà của bạn á, thì ở dưới Cần Thơ. Cách đây 4 năm thì nhóm bạn của bạn thì trong một cái lần mà mình nói là ngồi bờ kè nói chuyện chơi với nhau rồi nọ rồi đó, và cũng cuối năm mọi người cũng gần Noel đó, cái nguyên đám nói qua nói lại nó ê hay bây giờ bắt đầu là kể chuyện ma trước. À bắt đầu là nói chuyện ma chuyện cỏ trước, nó ì bây giờ nếu mà nói về ma đó là ma miền Tây của mình nó nghe nhiều lắm rồi, ma vú dài ma lon này nọ nó bình thường, chứ mà bây giờ lên Đà Lạt á là ma nó mới ghê, tao nghe nói ha, nhà ma Đà Lạt là kinh khủng lắm. Đó, thì bắt đầu chuyển đề tài qua Đà Lạt, bắt đầu là chuyển nói lung tung la ta nó thôi bây giờ nó nói nhiều chứ cho nó cũng mệt, bây giờ quyết định đi lên Đà Lạt chơi luôn. Đó, bây giờ ai cũng có tiền, cuối năm đứa nào cũng làm gì cũng có tiền hết trơn rồi, bây giờ hùng lại đi xe buýt lên trên chảnh chơi mấy ngày thì tao có người quen ở trên đó, không có tốn tiền khách sạn đâu, chỉ tốn tiền ăn với tiền xe đi lại thôi, nó rẻ lắm. Rồi, ok, nguyên đám bắt đầu đồng ý lên luôn, là coi như là tối hôm đó là lên trên xe đi thẳng ra lên Đà Lạt luôn đó mọi người. Ở một chuyến đi không hề tính trước. Thì khi mà lên tới đây gọi gọi điện cho cái người quen kia thì cũng ok thôi, thì cũng vô nhà này nọ ở bình thường. Thì cái căn nhà này nếu mà nói về căn nhà của cái người quen này đó là một cái căn nhà nó không có gì gọi là nó ghê gớm hết trơn đó. Chỉ là nó hơi cũ cũ chút xíu, nhìn nó hơi ma mị chút xíu những cái lúc mà chạng vạng thôi, chứ còn bình thường là ok, không có gì cả. Ha. Rồi chơi tới ngày thứ nhất, tới ngày thứ hai thì bắt đầu là chơi thung lũng vàng, thung lũng tình yêu rồi làng cù lần này nọ đồ các cái xong ha. Cái bắt đầu đang đi chơi như vậy nè thì bắt đầu cái đám này nó mới nói ê, ủa tụi bay có nhớ là cái lý do đó mà mình lên Đà Lạt làm gì không? Nói ừ thì đi chơi chứ làm gì mà. Nói không, bữa tụi mình ngồi đây tụi mình tính với nhau là lên đây để mà đi tham quan căn nhà ma Đà Lạt mà. Trời ơi trời, tính cho đã, cuối cùng không lẽ không đi. À rồi lúc này mới sực nhớ tới thì ok đi đi thôi có gì đâu. Trời ơi mình ở Cần Thơ, ma miền Tây là tao nói với mày là nó ghê lắm. Trời ơi ba cái thứ mà Đà Lạt này là toàn là nghe đồn không mà, chứ không có đâu. À, kiểu như vậy ha mọi người ha. Rồi mới thuê một chiếc xe 7 chỗ. À là cái người tài xế cũng là cái người quen của cái chủ nhà luôn, thành ra cũng vui vẻ, cũng đi chơi đây đó các cái xong đó thì mới chiều chiều tà tà đó. đó là những cái giờ mà giống như là mặt trời mà vừa lặn rồi đó mọi người ha. Tuy là vẫn còn sáng nhưng mà nó hơi chuẩn bị lặn đó, thì cái giờ đó nó mới linh thiêng. Bắt đầu á mà nó mới đi tới ngay chỗ cái nhà ma Đà Lạt ở trên đèo Ren. Thì khi mà đi tới đây rồi đó nha, lúc mà đậu trước cửa nhà, đậu trước cái đường lên, cái dốc đi lên rồi đó, thì hai cái bạn nữ bắt đầu nhìn vô thì bắt đầu sợ, không có dám đi. Hai bạn nữ mới quyết định là ngồi ở trên xe. Còn tất cả bốn bạn nam, lúc này là có bốn bạn nam bắt đầu là mới đi vào trong đó. Thì khi đi vào như vậy là cái cổng rào đã được chặn lại rồi, và cái năm đó là cái nhà nó đang sửa lại hay sao đó. Nhưng mà bốn cái bạn này đó là được cái sự trợ giúp của ông tài xế xe luôn nha. Ông tài xế ông trợ giúp, ông xé rào, ông kêu chui vô luôn. Thì khi mà chui vô như vậy thì theo như cái trí nhớ của mình thì mình nhớ là cái căn nhà ma đó là thường là có bảo vệ canh. Nhưng mà không biết lý do tại sao cái nhóm bạn này đi vào cái lúc mà hên hay là xui thì mình không biết nha, mà ngay trùng hợp ngay lúc đó đó là không có ai canh ở đó hết trơn. Không có một người nào canh hết trơn. Bốn bạn này bắt đầu là mới đi vô trong căn nhà đó. Thì để mà diễn tả trong căn nhà đó thì mình nói là ở trên mạng nó diễn tả rất là nhiều, mình chỉ kể sơ sơ lại thì đó là một căn nhà hoang. Tuy rằng nó đã được sửa chữa rất là nhiều lần rồi, nhưng mà vào đó nó vẫn có một cái hơi lạnh. À, và mỗi một cái cửa sổ như vậy là một cái cửa nha, cửa sổ, cửa nhà tắm, cửa phòng gì đó, là nó đều có một cái lư hương. Nó đều có một cái lư hương ở đó hết, bất kỳ cái cửa nào cũng có cả. Thì cái nhóm bạn này đi vô đó đi tham quan cho đã rồi, đã cái tánh không có sợ ma mà. Thành ra đối với những bạn này nó không có gì ma mị hết, đi vô đã xong cái đi ra cái bắt đầu còn chề môi nữa. Đó, vô đây có gì đâu, cái này là tôi nghĩ là chắc là ở bên du lịch người ta đồn đại nhau vậy đó, để mà cho người dân mình hiếu kỳ, rồi người dân mình nghe Đà Lạt ma ma cỏ cỏ rồi đi lên cho cái ngành du lịch nó kiểu như nó phát triển thôi. Chứ đó nãy giờ đi vô chứ có gì đâu, còn bày đặt để ba cái lư hương, ba cái nhang này nọ đồ nữa, làm cái cảm giác rùng rợn. Cái này á, nó còn bình thường hơn là căn nhà ma ở dưới Cần Thơ, lâu lâu có mấy cái hội chợ đó làm căn nhà ma nó hù còn ghê hơn. À, là nguyên đám cũng cười nói bàn bạc về căn nhà ma với một cái thái độ là không có tin, nó bình thường lắm. Rồi sau đó mới cầm điện thoại, thì bốn đứa là mỗi đứa một cái điện thoại, thì mới chụp ra hầu như là gần 30 tấm hình, tại vì chụp đứa này chụp với đứa kia, rồi chụp selfie một mình, rồi chụp đứng đằng sau lưng là căn nhà ma, cái background là căn nhà ma, chụp là đâu đó là 30 tấm hình đó. Rồi bắt đầu á mới giao nhiệm vụ cho cái bạn gửi chuyện là bạn Quốc Anh nè, là cái người đăng hình lên đó, gửi hình qua Zalo sale lại hết, đăng lên một lần xong mà tan tên thôi, khỏi mất công đăng tùm lum tùm la. Mới lên xe mới đi về. Thì khi mà cái quá trình ngồi trên xe như vậy á, nhà của cái mà nói là cái khách sạn đi, cái khách sạn mà cái nhóm bạn này ở đó là gần Hồ Xuân Hương, thì từ ngay chỗ đèo Ren nó muốn về tới Hồ Xuân Hương thì cũng phải mất tầm khoảng cỡ 15-20 phút ha. Thì trong cái quá trình đó là bạn Quốc Anh bạn đã đăng cái hình lên, bạn mới ghi một cái tiêu đề gì mà thật sự bạn không nhớ đâu, tại vì qua ngày hôm sau là bạn đã xóa rồi, bạn sợ bạn xóa rồi. Chỉ mình nói nôm na là nhà ma Đà Lạt, tụi tao tham quan nhà ma Đà Lạt, kiểu như vậy đó. Rồi mới đăng đồng loạt hết, không có lựa hình đâu, không có như gái mà lựa tấm nào đẹp mới đăng đâu. Con trai tụi mình là cứ quét một phát một là 30 tấm là đăng lên 30 tấm luôn à, chứ không có lựa gì hết trơn á. Thì sau khi mà đăng lên như vậy, bắt đầu là về tới cái chỗ ở đó đó, thì bắt đầu là có vài người ta comment vô. À, người ta nói sao gan vậy, ghê vậy, là coi chừng nha này nọ đồ, cái ở đây cũng cười nó trời ơi, có gì đâu, coi chừng kiểu vậy đúng không. Nhưng mà một chút xíu nữa bắt đầu là có 3-4 người ta comment, người ta nói là cái tấm hình số mấy đó, tấm hình số mấy là ở trên tầng 1 có cô gái đang đứng nhìn. Người ta ghi rõ ràng nguyên cái comment như vậy, cái bắt đầu nguyên đám mới chụm đó, trời ơi, coi nó hù cả, trời ơi, bây giờ dòng cái thứ này là nhát gan, nhát ma nè, chứ trời ơi, mình lên tới đây mình vô chỗ mình chụp hình cho coi, còn mày đặt comment hù mình. Cái ông kia, cái con người kia mới nói, đâu mày vô mày coi thử coi phải không, mới coi là ví dụ như là tấm hình số 3 đi là có cô gái đứng ở đằng sau nhìn. Cái người thứ hai nó là tấm hình số 2 là có người đàn bà đứng trên đó nhìn. Tấm hình thứ 4 này nọ là có bộ xương này nọ trên cửa sổ. Thì khi mà vào trong cái đó là coi hình ở trong Facebook nha, mọi người nghe mình nói cho kỹ nè. Là khi mà comment như vậy thì những cái bạn trẻ này bạn mới bấm lên những cái tấm hình nằm ở trong cái Facebook, mới kéo tới đúng theo cái thứ tự đó. Bấm vô một cái nhìn thì không thấy. Nhưng mà khi dùng hai cái ngón tay kéo nó ra là zoom nó lại đó, zoom nó lại một cái thì thấy có nha, có hình á, thì có một cô gái đứng mà nó mờ lắm, nó mờ cực kỳ, nó mờ dữ lắm, mờ nhưng mà nhìn ra được. Khi mà nhìn một cái là bốn đứa này, bốn đứa nam thôi, tại vì hai đứa nữ không dám nói cho nó biết, sợ nó sợ, là bắt đầu là mặt xanh như đít nhái rồi nha. Dẹp tấm hình nó qua một bên, qua cái tấm hình thứ tư, thứ năm gì đó, là có em bé nè ha, có bộ xương nè ha, có bà già nọ đâu, là y chang hết luôn. Nhưng nó rất là mờ. Và cái vị trí của nó cũng chỉ là trên cái cửa sổ ở tầng 1. Mọi người biết không? Cái cửa sổ ở tầng 1 ở căn nhà ma trên đèo Ren là một cái khu vực nó rất là linh thiêng. Hầu như những cái hiện tượng xảy ra trong căn nhà này đều ở cửa sổ tầng 1. Sợ quá. Lúc này sợ quá, ba mươi mấy tấm hình thì chỉ hình như là bị có 3-4 tấm gì thôi, sợ quá làm cái gì. Bắt đầu là mới xóa, mới vô chỉnh sửa bài viết, mới xóa những cái tấm hình đó đi. Và mới xóa luôn những cái comment đó luôn, chứ để mình hoang mang mình sợ. Rồi sau đó lại tiếp tục là đi vô ở trong cái hình ở trong cái bộ sưu tập trong điện thoại, là trong thẻ nhớ, mình nói vậy cho mọi người dễ hiểu, là hình ở trong thẻ nhớ khác với hình ở trên Facebook. Mới tính đi vô đó để mà xóa luôn, nhưng khi đi vô đó là xóa không được. Không phải là xóa không được là cái gì, nhưng mà tại vì tìm không thấy cái tấm hình nào mà nó có cái hình như vậy hết. Không có tìm được cái tấm hình nào mà có cái bóng cô gái, có cái bóng em bé, có cái bóng bộ xương. Đó, không có tấm hình nào mà có cái bóng như vậy cả. 30 tấm vẫn còn y nguyên như vậy. Đó, có nghĩa là hình ở trong điện thoại không thấy, nhưng mà đăng lên trên Facebook thì lại có người thấy. Đó là như vậy ha. Rồi nguyên đám nói giờ không biết làm sao giờ, mà không lẽ giờ xóa hết này nọ rồi thôi kệ đi. Cái quyết định cuối cùng là cái gì mọi người? Xóa luôn cái bài viết đó luôn. Xóa luôn cái bài viết trên Facebook đó luôn, là mới đăng được tầm khoảng cỡ gần tiếng đồng hồ à. Cũng được hơn 200-300 like này nọ, comment này nọ rồi đó. Nhưng mà comment ngộ nha, có người thấy, có người không thấy nha. Có người nói ừ là sao gan quá vậy, nói lùm tùm lum tùm lum. Còn có người thì thấy thì comment vô. Nhưng mà thôi, quyết định là xóa bài viết đó. Rồi xong. Thì sau khi mà xóa cái bài viết đó rồi thì trời thì cũng đã tối. Thành ra là bốn đứa này đó là nó mới ngủ chung với nhau. Đây anh em mình kêu bốn đứa này đứa kia không sao đâu ha mọi người ha. Thì bốn đứa này đó, nó mới ngủ chung với nhau như cá mòi vậy đó. Còn hai cô gái còn lại thì có được một cái phòng riêng để mà ngủ. Con gái người ta mà phải được ưu tiên chứ. Nhưng mà khi tối ngủ như vậy rồi á, đang nằm ngủ như vậy nè, thì cái bạn gửi chuyện đó, bạn mới kiểu như bạn quay qua quay lại, bạn giật mình, bạn thức giấc á, thì bạn thấy là hồi nãy là bốn đứa, nhưng bây giờ chỉ còn có hai đứa thôi. Còn hai đứa còn lại á, thì nó biến mất tiêu rồi. Đó, nói ủa sao kỳ, hai này đi đâu ta, không lẽ là nó đi tiêu, đi tiểu gì, nó rủ nhau đi. Cũng ráng nằm đợi, mà nằm đợi hoài, hai cái bạn kia cũng không có lên luôn. Đó, nhưng mà khi mà trong cái quá trình nằm đợi như vậy đó, thì bên cái lỗ tai của cái bạn gửi chuyện là nghe được một cái giọng của em bé cười mọi người. Cái giọng của em bé cười hi hi ha ha, hi hi ha ha, mọi người tự tưởng tượng, nó rất là ghê. Ở trong một cái màn đêm như vậy mà nghe cái tiếng nó không có quá lớn. Nó không phải là nó lớn rồi mà vang vọng cả nhà không có, nhưng mà nó văng vẳng. Mình phải dùng cái từ là nó văng vẳng, nó nho nhỏ mà. Có lúc thì nó bên trái, có lúc nó bên phải, có lúc nó đằng sau, có lúc nó đằng trước, có lúc nó trên lầu, có lúc nó dưới đất, mà cứ nghe. Cái giọng cười nó nhỏ xíu thôi. Nó nhỏ xíu tới cái nỗi mà bạn này bạn phải lắng cái lỗ tai bạn nghe thì bạn mới nghe được. Nhưng bạn tưởng tượng, bạn hình dung ra được là cái đứa nhỏ này nó không có đứng một chỗ, mà nó chạy vòng vòng ở trong nhà. Mới đầu nghe cái tiếng cười đầu tiên, có gì đâu sợ, trời ơi, nửa đêm thì con cái nhà người ta khóc, người ta cười, chuyện của người ta đâu có sợ. Nhưng mà cái điều kinh dị là nó mới vừa khóc ở dưới lầu đó, 2 giây sau thôi cũng là cái tiếng đó, nhưng mà nó nằm ở trên lầu 2. Ủa, nó tóc biến à, nó làm gì mà nó lẹ dữ vậy? Rồi nó đang ở trên lầu 2 xong, tầm khoảng 3-4 giây sau nghe nó tiếng nó khóc ở đâu trước cửa nhà. 2-3 giây sau tiếng nó khóc đâu dưới bếp. Mọi người tưởng tượng được không, nó cứ đi vòng vòng trong nhà, trời tao nói bạn rung. Bạn rung, bạn sợ vô cùng luôn nha, mà bạn không có dám nhúc nhích, bạn nằm im luôn. Ví dụ như có 4 thằng nằm chung đi còn đỡ sợ. Bây giờ còn có 2 thằng à. Bạn quay qua bạn kêu cái thằng nằm kế bên, bạn mang kêu ơi mày nghe gì không mày, mày nghe gì không mày. Không biết bạn kia có nghe cái gì hay không mà cái mỏ bạn cứ khò. Ngủ như chết luôn. Bạn kia bạn không có biết cái gì, bạn ngủ như chết vậy đó. Chỉ có một mình cái bạn này là bạn bị như vậy thôi. Đó. Bạn ráng bạn nằm im như vậy nha, cho tới sáng bạn không ngủ được luôn. bạn thức cho tới sáng luôn, xong rồi sáng xuống bắt đầu đi đi ăn sáng, ăn bánh bánh mì xíu mại gì đó ha. Thì bắt đầu mới hỏi nó, ê tối qua hai đứa bay đi đâu vậy, tự nhiên tao tưởng đâu đi đái đĩa gì mà sao đi cái gì mà tới sáng không thấy xuống. Thì hai cái đứa kia nó nhìn qua nhìn lại, nó nhìn vô hai nhỏ con gái trước, nó ra cái dấu hiệu là ừ có nên kể hay không đó. Thì hai đứa con gái kia nó mới gật đầu á. Thì hai cái thằng này nó mới nói gì nè, tối hôm qua hai con nhỏ này nè, nó nhắn tin cho tao, nó nói là nó đang ngủ, nó nghe có tiếng cười em bé. Trời ơi, mới nghe tới đó thôi là bạn gửi chuyện bạn nổi da gà liền ha. Thì nó kêu tao lên ngủ chung với nó. Đó, thì mà trời ơi, tao nói thiệt tụi bay luôn, tao cứ tưởng đâu là hai đứa đó hả, lạnh lạnh, thèm hơi ấm, giống như là mê trai nọ đồ, hai đứa tao khoái lắm. Hai đứa tao lên trển, nhưng mà lên hai đứa ầm ôm nhau cứ ngắt mặt mày tái mét hết trơn à. Lúc đó mới biết là hai cô này cổ nghiêm túc. À, cứ tưởng đâu cổ giả bộ rồi, cổ thả thính này nọ lên rồi ngủ chung ôm ấp trai gái đồ. Nhưng thật ra không phải như vậy, hai con này cổ sợ thiệt. Cái bắt đầu vô rồi, hai ông này thì vô cũng ngồi kế bên, cũng đâu có dám ôm ấp gì, cũng nằm bắt đầu hỏi chuyện sao rồi nghe có giọng cười em bé trên lầu dưới đất này nọ đồ, y chang hồi nãy mình kể vậy đó. Xong hai ông này có ra vẻ không có tin, thôi ừ rồi là có hai đứa tao rồi, thôi hai đứa bay ngủ đi, hai đứa tao canh ma cho ngủ, trời có gì đâu sợ. Xong cái cuối cùng ha, bốn đứa này luôn, hai nam hai nữ này là cứ nghe như vậy đó. Nghe nó rất là nhỏ mọi người. Cả kiểu bây giờ là tổng cộng hết nha, là trước sau là năm đứa đều gặp. À, chỉ có một cái đứa mà cái thằng mà nó ngủ mê đó, là nó không biết gì thôi, là nó đứng ngoài câu chuyện thôi. Còn năm đứa này là đều nói là cái tiếng cười nó rất là nhỏ, nhưng đủ để mình nghe được, đủ để mình nghe được. Và đủ để cho mình thức cho tới sáng, bởi vì cái tiếng khóc như cái tiếng cười như vậy nó cứ hí hí ha ha hô hô, mà nó cứ vòng trong nhà như vậy. Trời, nguyên đám nổi da gà. À, nguyên đám nổi da gà cục cục ha. Nhưng mà nghĩ thôi, bây giờ buổi sáng rồi cũng đỡ sợ ha, rồi cũng ra chợ Đà Lạt chơi, rồi cũng đi đây đi đó đồ, cái nguyên đám cũng quên mất tiêu luôn, không có nhớ tới cái chuyện ma cỏ đó luôn đó. Nhưng mà rồi còn những cái tình huống sau đây nữa, chơi đâu thêm 2-3 ngày nữa. Trời, những cái nhóm bạn này đi Đà Lạt đi tới lâu lắm, đi tới 5-6 ngày lận ha mọi người ha. Thì chơi thêm 2-3 ngày nữa rồi tối ngủ cũng không có gặp chuyện gì, mọi người cũng bình thường, tất cả mọi thứ bình thường là coi như đã quên luôn rồi. Nhưng cho tới cái ngày về, sáng hôm đó thì nguyên một đám mới nói ừ thôi mình tận dụng luôn, mình chơi cho đã, bây giờ 3 giờ chiều hãy ra mua vé về. Còn nguyên buổi sáng thì mình vẫn ở đây, mình tiếp tục mình hưởng cái không khí Đà Lạt như vậy ha. Thì sáng hôm đó nguyên đám mới quyết định là thôi bây giờ đó là nguyên một đám á, là sẽ đi cùng nhau đi ra ngoài cái chợ Đà Lạt để mà mua mứt rồi mua hoa bức tử này nọ ở trong lăng farm này nọ đó ha mọi người ha, để mà về để mà ừ là tặng cho gia đình này nọ đồ. Thì nguyên một đám mới đi hết. Thì vô tình sau á là cái người quen trong nhà này cũng đi luôn, coi như là căn nhà nó không còn ai ở hết, và cái chìa khóa nhà đó là giao cho cái nhóm bạn này giữ luôn. À, cái nhóm bạn này giữ cái chìa khóa nhà, khóa cửa ngoài luôn, tại vì cái người quen đó người ta nói người ta đi công chuyện ở đâu với Bảo Lộc cái gì đó, tới tối người ta mới về, thành ra cứ giữ chìa khóa nhà như vậy đi. À, cho tới khi nào mà tụi bay về Sài Gòn lại tụi bay gửi chìa khóa cho hàng xóm mà được rồi, chứ không có gì hết. Thì nguyên một đám mới đi ra ngoài chợ Đà Lạt. Nhưng mà trước khi đi, cái bạn gửi chuyện nè, bạn với lại hai ba người bạn nam gì đó không nhớ nữa, thì mới trên đường đi ra như vậy thì mới đi ngang một cái tủ. Cái tủ này đó thì những cái nhà ngày xưa, giống như là bây giờ bên nhà ba mẹ vợ mình cũng còn một cái tủ đó. Cái tủ đó là để trưng bày những cái vật dụng kỷ niệm. À, ví dụ như mọi người đi Đà Lạt, mọi người có cái quân chương gì đó, mọi người bỏ gì đó, rồi con búp bê, rồi cái hộp quẹt, rồi này nọ đồ. Cái tủ là cái chủ cái tủ trưng. À, cái tủ trưng những cái đồ lưu niệm ha mọi người ha, đó. Thì khi mà đi ngang cái tủ như vậy nè, là cái bạn gửi chuyện và một hai bạn nữa mới nhìn vào trong cái tủ đó, là mới thấy có một cái con búp bê. Cái con búp bê nó rất là nhỏ, nó không có bự. Con búp bê nó khoảng cỡ, mình nói là cỡ gang tay à, gang tay hơn à, kiểu như nhỏ nhỏ để cho mấy đứa bé nó cầm nó chơi gì đó. Cái con búp bê này nó mặc váy, nhưng mà cái tư thế nó ngồi á là hơi vô duyên chút xíu, là nó ngồi sát vô trong cái tủ nha. Cái tủ nó ngồi sát vô trong cái vách cái tủ nha, tủ kiến nha. Nó mới banh cái chân nó ra. À, và cái váy nó thì dở lên, thì mọi người biết búp bê là búp bê nữ mà cái tư thế như vậy thì nó cũng hơi tế nhị. Thì nguyên đám mới chỉ nha, nó trời ơi trời, mới sáng sớm ra nhìn kiểu này xui chết luôn trời, cái gì mà đưa nguyên một cái hạ bộ vô mặt người ta như vậy. Cái bắt đầu hai đứa kia đâu đâu đâu, nhỏ nào mà vô duyên đó kìa, nhỏ đó kìa, nó nhỏ nào đó, nhỏ búp bê trong tủ đó mày, mày nhìn vô kìa, mày coi kìa. Nó ngồi nó banh háng rồi nó dở cái váy lên nhìn, trời ơi. Cái hai đứa kia nó trời ơi, tưởng cái gì, thì nhiều khi con cháu người ta chơi rồi ta quăng đại vô thì vô tình nó trong một cái thế như vậy thôi chứ có gì đâu. Búp bê mà mày làm như người vậy mà xui, tao tưởng đâu nhỏ nào ngoài đời thiệt mà hớ hên như vậy chứ. Cái nguyên đám cũng cười hí ha hí hố rồi nọ rồi thôi, cũng ra, cũng lên xe taxi hay sao đó, cũng ra ngoài chợ đi. Đi mua đồ xong rồi cũng có tầm khoảng cỡ 1 giờ mấy, đi mua đồ kết hợp đi chơi luôn mà. Tới 1 giờ mấy về, cái nguyên đám quyết định thôi, bây giờ về nè, bây giờ về là gói đồ, gói đạc, chuẩn bị hành lý tư trang rồi đó. Tới tầm khoảng cỡ 2 giờ rưỡi bắt taxi ra ngoài chỗ xe buýt, lên xe về là được rồi. Thì khi mà đi về như vậy, nguyên một đá mới đi vô như vậy đó, thì lúc này đó, khi mà về tới nhà, mở cửa ngoài, mở khóa ngoài ra, mới đi vô thì cái bạn gửi chuyện, bạn mới sực nhớ tới cái con búp bê. Thì bạn tính chọc những cái người còn lại mà chưa biết á, là hai bạn nữ đó. Ai nói, ê tụi bay, vô đây tao chỉ cho tụi bay coi nhỏ này hả, tao nói hả, nó ngồi mà nó gái đứa, mà nó ngồi hả, nó banh háng ra, nó dở cái váy lên mày, vô duyên, vô dụng mày, sáng tao với mấy anh kia mới thấy. Cái nguyên đám kêu nó gì mày, mày nói chuyện gì ghê gì mắc cười vậy, mà đứa nào nó không lẽ nó ngồi banh háng, mà nó ngồi banh háng từ sáng cho tới giờ ba, phải không, nhỏ này nó ngồi banh háng từ sáng tới giờ luôn, mày tin tao đi. Mới dẫn nguyên một đám đi vô trong cái trụ đó, cái lúc này nó mới ghê. Khi mà đi vô đó, nguyên một đám sáu đứa đứng trước cái tủ đó, không ai nói với nhau một cái lời nào cả. Những cái người mà buổi sáng thấy con búp bê thì bây giờ là thái độ kinh ngạc. Còn những cái người mà chưa thấy con búp bê là cái thái độ ngơ ngác, không hiểu gì cả. Tại vì ở ngay cái tủ của con búp bê đó, ngay chỗ con búp bê đang ngồi, nó lủng một cái lỗ. Nó lủng một cái lỗ chà bá lửa như vậy nè, vừa một cái bàn tay. Ha. Và cái con búp bê nó không còn ngồi cái vị trí cũ nữa. Mà cái tư thế của cái con búp bê này như là đang muốn bò ra khỏi cái tủ đó mọi người. Mình nổi da gà thật sự luôn á, mình nghe khúc này nó ghê quá. Cái tư thế nó giống như là nó muốn bò ra khỏi cái tủ như vậy. Thì ba cái đứa này buổi sáng nó thấy như vậy là nó kinh hãi rồi, tại vì nhà là khóa ngoài mà. À, nhà khóa ngoài mà làm gì có à, không lẽ hàng ăn trộm nào nó vô đây nó biến thái tới nỗi mà nó chỉ lấy con búp bê thôi. Cửa thì khóa mà tivi, đầu máy, xe cộ nọ đồ còn y nguyên y thinh hết trơn á. Không có bị xê dịch bất kỳ cái gì hết, chỉ đúng cái điều khác lạ là cái tủ nó bị lủng một lỗ thôi. Và con búp bê nó đó, ở trong cái tư thế nó đang bò ra khỏi cái tủ đó thôi. Còn hai đứa kia bắt đầu, những cái đứa mà chưa thấy nó ngơ ngác, nó gì mày? Sao vụ gì mày tính chỉ tao gì, chỉ tao cái tủ kiến nó bị bể hả rồi? Mấy ông thần, mấy ông nội, ông nào làm bể nói để tôi điện, tôi đền cho người ta trời. Đã đi vô đây ăn nhờ ở đậu không có tốn tiền rồi mà còn làm bể tủ rồi, bây giờ vô đây còn bày đặt khoe này nọ nữa. Nguyên một đám mà đứng ở đây ha, nó trời ơi, nó thề chết thề sống của nó không có làm. Tại vì rõ ràng nguyên một đám đã đi ra khỏi nhà này suốt mấy tiếng đồng hồ, khóa cửa ngoài không có ai vô được hết trơn đó. Nói qua nói lại xong rồi mới nói là buổi sáng nó ngồi vậy nè, còn bây giờ nó trong cái tư thế nó đang bò ra tủ nè, nó bể cái một lỗ như vậy nè. Thì lúc đó nguyên một đám cực kỳ kinh hãi luôn. Trời ơi, dọn đồ lẹ ha, bắt đầu là lên xe đi ra ngoài, đi ra ngoài xe đò xe bít đó, là đi về Cần Thơ liền luôn. Còn cái chuyện mà cái tủ kiến nó bể làm sao đó, có gì mình gọi điện sao, rồi có gì mình chuyển khoản mình đền, chứ không có gì hết trơn đó, là cái đó giải quyết sao ha mọi người ha. Bắt đầu về tới Cần Thơ luôn, trên cái tuyến đường mình nói ha, từ Đà Lạt mà về Cần Thơ 8 tiếng đồng hồ, không có đứa nào nói với nhau một lời nào hết trơn. Mỗi một đứa có một cái suy nghĩ khác nhau, mỗi một đứa theo đuổi một cái suy nghĩ khác nhau về một cái tình huống nó kinh dị cực độ như vậy. Rồi về tới Cần Thơ rồi thì cũng chia tay, mạnh ai nấy về nhà nấy. Thì những cái nhóm bạn kia đó là có thấy cái gì hay không thì bạn này bạn không biết, bạn cũng nói hình như là không thấy gì, tại vì cho tới bây giờ 4 năm rồi cũng không thấy tụi nó nói lại cái vấn đề gì cả. Nhưng riêng cái bạn Quốc Anh này, bạn lại gặp cái tình huống như vậy. 2-3 ngày sau đó đó thì bạn nói là khi bạn mới vừa đặt chân về tới Cần Thơ là cũng là buổi tối, đâm ra buổi tối mà tháng 12 rồi, trời nó lạnh thì nó rất là bình thường. Bạn không có cảm giác gì lạ cả. Nhưng bạn đi về tới nhà rồi, bạn vô trong phòng của bạn rồi nha. Bạn nằm, bạn chùm mền, bạn ngủ mà cái cơ thể của bạn nó vẫn cứ lạnh. Nói nôm na cho mọi người hiểu là cứ xung quanh, bạn cảm nhận được là xung quanh cơ thể mình là nó có một cái luồng gió lạnh lúc nào nó cũng theo bạn hết trơn á. Tới nỗi mà bạn tắt máy lạnh luôn, phòng bạn không hề có cửa sổ, tắt máy lạnh một cái là nó ngợp cực kỳ, vậy mà bạn cứ cảm thấy nó lạnh. Bạn đắp mền, đắp hai ba cái mền mà nó cứ lạnh lạnh lạnh lạnh hoài luôn. Sáng hôm sau, mặc dù lạnh nhưng bạn là một cái người cũng khá là kỹ tính, khá là sạch sẽ. Đâm ra là bạn quyết định là bạn sẽ pha nước nóng để mà bạn tắm. Bạn đang đứng bạn tắm như vậy ha mọi người ha, bắt đầu là nhà cái cửa cái nhà tắm của bạn á, thì bạn có một cái lỗ thông hơi, nó có một cái cây quạt để mà hút hơi ra như vậy nè. Bạn đang tắm một cái, bạn nghe một cái pạch. Bạn nghe một cái pạch một cái là hả, ở trong cái nhà tắm của bạn á là nó văng máu me bê bết luôn. Trời, bạn muốn đứng tim, bạn muốn xỉu tại chỗ, bạn nhìn lên á thì bạn trấn tĩnh lại được, thì đó là một cái con chim, cái con chim sẻ hay sao đó, con chim gì lúc đó là nó nát hết trơn rồi, nhìn không có ra đâu. Đó, mà có một con chim, nó đã bay, không biết nó bay sao, nó bay thẳng vô ở trong cái cây quạt hút gió đó. Cái quạt hút gió mà kiểu như cũng loại loại mạnh hay sao đó nha, là mới quay cho con chim nó chết ở trong cái quạt đó luôn. Trời ơi, bạn hú hồn. Thì cũng đâu có gì đâu, trời, nhiều khi là con chim nó bay, nó lạc đàn, nó bay vô chứ đâu có gì đâu, đúng không mọi người ha. Cho tới chiều hôm đó bạn vô bạn tắm thêm một lần nữa, lần này bạn mở cửa ra thì bạn thấy là có tới 2-3 cái xác con chim nó nằm ở ngay trên cái lỗ thông gió đó. Thì lúc này nó mới thật sự là nó ghê rợn. Chưa hết, tối hôm đó nữa bạn đang nằm bạn ngủ á, thì không biết con chim heo á, cái con cú mèo á mọi người, không biết từ đâu ra mà hình như là 5-7 con hay sao á, nó đậu vòng vòng nhà của bạn mà nó kêu. Mọi người biết rồi, ban đêm ban hôm mà tiếng con chim cú mèo nó kêu á thì nó rất là kinh dị, nó ghê vô cùng luôn. Mà nó kêu như vậy là bạn không ngủ được luôn, mà cộng thêm cái vấn đề mà cứ lạnh lạnh lạnh xung quanh ha. Rồi nhớ về vấn đề mình vô nhà ma mình chụp hình mình thấy như vậy ha, rồi mới nhớ về con búp bê ha, rồi mới nhớ về con chim sẻ nha. Nguyên một đêm đó bạn nói là bạn trằn trọc, bạn sống ở trong một cái nỗi sợ nguyên một đêm luôn. Cho tới sáng hôm sau bạn mới đem cái câu chuyện đó bạn mới trình bày với người nhà, rồi sau đó người nhà mới dẫn bạn đi chùa. Trước khi dẫn bạn đi chùa chửi bạn thì thôi nhé luôn, trời ơi mày ngu quá vậy, ở trên đó cái đã là cái căn nhà ma nó nổi tiếng biết bao nhiêu lâu rồi, nó có từ cái thời mày còn chưa có đẻ ra nữa là nó đã nổi tiếng rồi, mày đi vô đó thiệt chứ mày hả, đúng là ngựa non háo đá không có biết cái gì hết, chửi sùm trời đất hết. Mới đem đi lên trên chùa. Cái chùa này á, là chùa ở dưới Cần Thơ cũng rất là nổi tiếng nha. Đi vào trong cái chùa này, chưa kịp gặp sư thầy, chưa kịp trình bày, trình báo cái gì hết, thì có một cái người kia, cái người này là không phải là thầy, thầy pháp gì hết, không phải sư thầy gì cả, mà chỉ là cái người để ngồi giải những cái quẻ xăm thôi. Ngồi ngay cái bàn, ai xin xăm, lại xăm số mấy, bắt đầu là là giải ra, là xăm này nói gì đó, là những người giải xăm đó. Thì mới vừa bước vô chánh điện, chưa kịp thắp nhang thôi á, là cái người này nhìn qua một cái, nhìn thẳng vô mặt bạn Quốc Anh luôn. Con đi giải vong hả? Con bị vong theo, con đi giải vong hả? Người nhà này nọ đồ quay qua là hết hồn luôn, bắt đầu hỏi, trời ơi thầy hay quá nọ, đúng rồi, nó bị vong theo rồi nọ, rồi có cách nào trị cho nó không? Thì cái người kia người ta cũng thật sự, người ta nói thẳng luôn, nó tôi không biết, tại vì tôi ngồi ở đây trong chùa riết rồi, hình như là tôi có cái khả năng tôi nhìn thôi, tôi thấy là vô nhìn cái gương mặt của anh này thì ảnh hơi đen đố chút xíu, với lại nhìn ảnh cũng xanh xao thì tôi nghĩ là chắc kiểu này thì chắc bị vong theo thôi, tại vì cái trường hợp vong theo ở trong chùa này người ta vô người ta giải cũng nhiều, trời ơi suốt mấy chục năm nay nhiều lắm. Đâm ra kinh nghiệm tôi nhìn tôi biết thôi chứ tôi không có biết giải gì hết trơn đó. Thôi đi vô liên hệ với lại có sư thầy đi. Sư thầy tên này này này này đó. Đi vô đó liên hệ sư thầy này đi rồi để mà giải vong. Thì khi mà cổng cảm ơn này nọ rồi xong đi vô đó gặp sư thầy thì sư thầy người ta mới nói là đây là một cái vong rất là lâu năm. Không có cái gì mà gọi là vong dữ hay là quỷ gì ghê hết. Mà chỉ là biết một cái vong lâu năm mà ở một cái chỗ á, là tích tụ những cái âm khí rất là dữ dằn. Thì mới hỏi là con mới vừa đi đâu về. Thì mới nói đi trên Đà Lạt và con đi vô nhà ma như vậy, mới kể lại những cái chuyện như vậy đó. Đó thì sư thầy người ta mới nói có thể một cái vong. Một cái vong nhi hay một cái vong lớn thì không biết. Nhưng mà đã từ ở trong cái ngôi nhà đó đã đeo bám theo cái bạn Quốc Anh này. Đã mới về ở chỗ mà cái nhà nghỉ đó, đó là... Có nghĩa là cái nhà nghỉ đó là không có ma mà chỉ là cái vong ở trong cái căn nhà ma đi theo bạn này. À đi theo bạn này rồi quậy phá này nọ rồi các cái để mà hù dọa. Đó là làm tiếng cười con nít này nọ rồi đó. Rồi cũng theo cái bạn này về tới Cần Thơ luôn. Đó nhưng mà khi mà về tới Cần Thơ đây không có làm mạnh được là bởi vì thứ nhất là nhà bạn này á là có thờ phượng đàng hoàng. À, không có vô nhà để mà quậy được, chỉ làm cho chim chóc nó làm nó chết rồi con cú mèo nó kêu như vậy thôi. Đó, thì ông thầy sư thầy này người ta mới nói thôi để bây giờ người ta ta sẽ làm một cái đạo bùa để mà đeo vô người rồi cho bùa uống này nọ rồi đó. Về dán vô nhà thì vong đó họ sẽ không có theo được và họ sẽ trở về cái nơi của họ đang ở. Chứ còn bắt bớ họ bắt vong này nọ trục vong hay sao này đó thì ổng không có làm. Ổng chỉ nói là ổng chỉ làm như vậy thôi để cho cái vong kia biết là không có tiếp cận được con nữa, là cái vong đó họ sẽ trở về cái nơi của họ. Tại vì cái vong này nó rất là lâu năm rồi, có thể tính theo cái tuổi đời còn lớn hơn cả cái người sư thầy đó nữa. À, thì nói như vậy thôi, chắc mọi người biết là cái vong nào rồi ha mọi người ha. Trên Google nó để rất là nhiều luôn ha mọi người ha. Rồi thì sau khi mà làm tất cả mọi thứ xong xuôi hết rồi đó thì bạn về nhà thì tự nhiên bạn vừa bước ra khỏi chùa thôi là tự nhiên không phải là bạn cảm thấy ấm trong người đâu, mà bạn cảm thấy nực luôn á. Tại trời ơi, Cần Thơ cũng là miền Tây mà trời trưa là coi như nóng bể đầu mà, nắng bể đầu mà. Bạn nói là bạn nóng nực luôn á, mà bạn mừng. Bạn nói rồi bạn không còn cảm nhận được cái hơi lạnh nữa là bạn mừng vô cùng luôn. Về tới nhà, vô nhà là mọi thứ ấm áp, đồ này nọ bình thường. Tắm 2-3 ngày cũng không thấy còn con chim nào nó bay vô trong cái lỗ thông gió nữa. Và mọi thứ nó trở thành bình thường cho tới ngày hôm nay luôn. Đã, còn về cái nhóm bạn của bạn thì không có ai nói gì cả, mà bạn cũng giấu luôn mà cũng không có dám nói tới. Tại nhiều khi mình nói ra như vậy rồi cũng không có được cái gì cả. Rồi cái nhóm bạn nó sợ, kiểu như nó không dám đi chơi chung với mình nữa, kiểu như vậy ha mọi người ha. Là bạn im luôn cho tới cái thời điểm bây giờ luôn. Có thể bây giờ mình kể ra thì chắc cái nhóm bạn nó mới biết nè. Có thể là nghe xong cái ngày mai chắc cạch mặt không chơi, không có chơi với bạn Quốc Anh nữa ha mọi người ha. Rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn Trần Võ Quốc Anh, bạn gửi về cái Zalo ha, một cái câu chuyện về ma Đà Lạt mà nó cũng khá là hay ha. Cái chi tiết cái con búp bê đó là cái chi tiết đắt giá nhất. Cái chi tiết đó mà khi mình ngồi kể khiến mình nổi da gà. Thật sự mình ngồi bên đây, mình ngồi mình kể chuyện cho mọi người nghe, có những cái chi tiết á mà mình kể là thật sự mình cảm thấy mình rất là sợ. Tới nỗi mình có đôi lần mà mình bị lẹo lưỡi đó là do tim mình đập mạnh quá đó, những cái chi tiết nó kinh dị quá đó. Nó làm cho tim mình đập mạnh, cái mình bị lẹo lưỡi đó mọi người. Nó khá là ghê ha mọi người ha. Rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai ha. Câu chuyện thứ hai này á, là do một anh này anh tên là Mạnh. Anh tên là Mạnh KG68. Anh gửi về cái Zalo cho mình. Thì chắc anh này anh Mạnh ha, mình kêu này là anh Mạnh ha. Thì ảnh năm nay anh đã 35 tuổi rồi. Quê của ảnh thì ở Kiên Giang và ảnh ở đảo Hòn Sơn Gái. Anh ở Hòn Sơn Gái ha mọi người ha. Chắc những bạn nào ở dưới miền Tây, ở dưới Kiên Giang gần Phú Quốc chắc là biết cái hòn Sơn Gái này. Thì câu chuyện này nó xảy ra lúc mà cái năm đó là anh 18 tuổi. Anh 18 tuổi là năm 2003, cách đây cũng 17 năm rồi. Thì cái thời điểm đó là ảnh trước đó thì ảnh cũng đã làm rất là nhiều nghề liên quan tới biển, giống như là làm cá lên bờ rồi anh làm này làm nọ trên bờ thôi. Nhưng mà tới 18 tuổi rồi thì anh mới theo người ta, anh mới đi xuống ghe biển luôn. À, anh đi mới xuống ghe này nọ rồi lâu lâu đi biển này nọ đồ đó. Ngủ nghe là ngủ trên ghe hết. Tại vì anh nói là cái thời điểm 2003 lúc đó thì hải tặc này nọ đồ cướp trộm rồi là nó rất là nhiều. Đâm ra là trên ghe là ghe ở đâu đó là người phải ở đó. Thì cái hôm đó thì anh cũng đi làm, anh cũng đi chơi, đi bời sau đó rồi bắt đầu anh về khuya. Thì anh cũng theo người ta, anh cũng lên trên ghe anh ngủ. Thì khi lên ghe ngủ như vậy đó, thì theo cái kinh nghiệm của người ta nói khi mà ngủ trên ghe đó là nên ngủ võng là nó sẽ êm hơn là ngủ ở dưới ấy. Còn nếu mà ngủ ở dưới nền ghe đó, nếu mà tối đó sóng đánh mà nhiều quá đó là ngủ không có được, nó lắc qua lắc lại rồi à. Còn ngủ trên võng thì nó sẽ có sự thăng bằng hơn. Đâm ra là anh mới nằm trên võng mình ngủ. Thì khi mà anh nằm trên võng anh ngủ như vậy, anh vừa ngồi xuống cái võng nè, anh ngồi kiểu như mình ngồi chùm hổm trên võng đó. Mình ngồi như vậy xong cái anh mới nhìn vô ở trong hai tảng đá bự lắm. Cái tảng đá là thường là cái chỗ để mà dân người ta hay ngồi nhậu ở đó. Bởi vì hai cái tảng đá nó bự như vậy thì mình chỉ cần ngồi ở bên trong cái tảng đá thôi thì gió biển nó thổi không có vô tới. Đâm ra là ngồi nhậu không có bị bay chén, bay muỗng này nọ đồ, ngồi giọng nó êm lắm. Thì lúc đó là anh nói là tầm khoảng cỡ 10 tới 11 giờ anh ngồi xuống cái giọng mình nhìn vô thì anh thấy ở trên cái đỉnh của hai cái tảng đá đó, hai cái tảng đá nó cao tầm khoảng cỡ 2 mét mấy à, 2 mét mấy chứ không có cao lắm. Ở trên cái đỉnh của cái tảng đá đó thì anh thấy là nó có một cái đốm lửa. À, nó có một cái đốm lửa mà lúc ngay cái tức thời lúc đó đó thì anh cứ tưởng đâu người ta xài cái đèn dầu. À, xài đèn dầu hay là xài đèn điện giống như cái đèn măng sông của mình đang treo đây nè. nó giống giống như vậy đó. Tại vì từ có khoảng cách của anh từ cái ghe mà vô tới đó nó tới 50 mét hay sao lận, nhìn từ xa nó cứ mờ mờ, nó cứ nhỏ nhỏ như vậy nè. Thì anh đương nhiên khi mà anh thấy như vậy rồi, anh nghĩ nó à, chắc là mấy cái ông ghe khác, mấy ông chủ ghe khác đang ngồi nhậu ở bên trong cái tảng đá đó, là mới để cái đèn lên trên cao như vậy cho nó pha xuống để mà thấy đường nhậu chứ không có gì hết. Rồi, nằm xuống ngủ, đâu có gì đâu, bình thường. Nằm xuống ngủ ha. Ngủ được cỡ nửa tiếng, bắt đầu á, cái giọng nó lắc. Cái hiện tượng đầu tiên là cái giọng nó lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại. Thì anh đang trong cơn mê, anh nghĩ ừ thì gió biển này nọ đó nó thổi nó lắc thôi chứ có cái gì đâu. À, bình thường không có gì hết. Anh nằm anh kệ luôn, thì giờ mày lắc tao thì tao ngủ ngon hơn, cái có gì đâu đúng không? Đang nằm ngủ thêm cỡ nửa tiếng nữa, bắt đầu lúc này là không có lắc mà là giật cái giỏng. Giật một cái bạc như vậy nè, khi mà giật mà anh còn cảm thấy là nguyên cái giỏng, nguyên cái giá giỏng của anh nó rung rinh như vậy nè. Thì anh cũng cứ tưởng nó ừ là sóng đánh vô chiếc tàu, là chiếc ghe nó bập bên rồi nó làm giật cái giỏng như vậy. Nhưng khi anh mở mắt anh ngồi dậy á, thì anh thấy là cái ghe nó im ru và thì nó sóng nó cũng đánh nhưng mà nó lăn tăn nhẹ nhẹ thôi chứ nó không phải là nó gồ ghề ghê gớm lắm. Thì lúc này anh mới nhìn vô trong cái tảng đá đó thì anh vẫn thấy cái đèn nó nằm ở trên đó, vẫn thấy có một cái đốm sáng, một cái đốm lửa nó nằm ở trên cái ngọn của cái cục đá đó. Thì anh cũng sực nghĩ nữa, ủa trời ơi, cái đám này nhậu mày nhậu dữ người ta, nhậu kiểu này rồi sớm mơi sao đi làm ăn gì được vậy, giờ này cũng 2-3 giờ rồi mà nhậu gì nhậu dữ vậy. À, anh cũng nằm xuống anh ngủ thêm lần nữa. Ngủ được tầm thêm cỡ 15 phút nữa là cái giọng lúc này ha, nó giật. Mọi người nghe kỹ nè, giọng đung đưa khác, bị giật giọng khác, còn bị giật cái giọng, cái chữ giật cái giọng mà nó khác. Giật giọng nghĩa là sao? Là có một người cầm cái giọng mà nó cứ đung đưa vậy nè, nó giật vậy nè mọi người. Là gọi là giật cái giọng, giật như vậy nè. Anh nằm ở trong, tại vì anh chùm mà cái giọng, anh chùm kín mít nè. Nó giật anh mà cái người anh nó giật như vậy nè. Trời ơi, anh tá quả, anh hết hồn nha. Tại vì cái tư thế của anh phòng thủ, anh sợ trộm cướp, anh sợ hải tặc này nọ đâu. Anh bất anh ngồi dậy một cái, anh nhìn xung quanh. Không gì chứ. Mọi thứ nó êm đềm mà sóng biển lăn tăn, gió thổi vi vu. Không có cái gì mà nó kinh dị hết trơn. Trời ơi, lúc này anh đổ mồ hôi hột nha. Mặc dù anh không thấy khung cảnh kinh dị, nhưng anh mới vừa trải qua một cái hoàn cảnh cực kỳ kinh dị. Anh nổi da gà cục lên, không biết sao lúc này tự nhiên linh tính sao anh lại tiếp tục anh nhìn vô cái tảng đá thêm một lần nữa. Thì lúc này khi mà anh nhìn vô cái tảng đá đó, lúc này cái cục lửa đó nha, nó lơ lửng, nó bay lên. Cái tảng đá nó cao 2 mét, nhưng mà cái cục lửa lúc này nó đã bay lơ lửng cách cái tảng đá thêm tầm khoảng cỡ mét mấy nữa rồi, là 3 mét mấy, nó bay lơ lửng vậy nè. Thì từ một cục lửa nó tách ra hai cục lửa, từ hai cục lửa nó tách thành 4 cục lửa, từ 4 cục lửa nó mới tách thành 8 cục lửa, và nó cứ bay qua bay lại, nó bay giống như mình nói là như là xếp hàng vậy đó. À, xếp một hàng ngang, hàng dọc đều mà nó cứ bay giống như hai bàn tay mình vậy nè ha. Hai bàn tay, 10 ngón tay của mình mà nó cứ bay vậy nè. À, nó cứ bay qua, bay lại, bay lên, bay xuống, bay qua, bay lại, bay lên, bay xuống. Cái lúc này là anh không có nói được cái gì nữa rồi hết trơn. Là anh biết là từ lúc mình ngủ lúc 10 giờ mấy, 11 giờ là cái cục lửa, ma. Là nó đã theo dõi cái giấc ngủ của mình từ lúc 10 giờ, 11 giờ cho tới bây giờ. Cũng có thể chính là nó là cái người đã giật cái giỏng, đã giặt cái giỏng của mình luôn. Thì ngay cái lúc này đó, là có một cái chiếc tàu, hình như là cũng 3 giờ mấy 4 giờ, là có một cái chiếc ghe, chiếc tàu gì đó, nó đi ra ngoài biển sớm hay gì đó, hay là nó đi cập bến sớm hay sao đó, là nó mới dùng một cái đèn pha để mà nó pha vô, thì vô tình sao nó mới pha ngay thẳng vô trong cái tảng đá luôn, là sáng cả một cái vùng ngay chỗ tảng đá đó. Anh mới nhìn vô đó thử, thì khi mà cái đèn pha nó vừa vô tới đó thì không còn thấy đèn đuốc gì cả. À, thì anh nói ủa sao kỳ, ta mới đây biết mất tiêu, không lẽ mình bị hoa mắt. À, rồi sau đó cái đèn pha nó cái chiếc ghe này nó mới cập vô trong gần bờ, xong mới thả anh em, xong nó mới tắt cái đèn pha. Nó vừa tắt cái đèn pha một cái thôi thì bắt đầu là mấy cái đốm lửa đó lại bay vòng vòng nữa. Trời ơi, anh nói anh rung ha, anh không có dám nằm trên võng luôn, anh bay xuống dưới cái trần ghe đó. Kiểu như là chiếc ghe thì nó có một cái nhà, một cái chòi đó. Anh bay vô đó anh nằm ha, anh rung, anh ngồi anh niệm Phật không, anh mô Phật, anh nằm anh rung ở trong đó. Cho tới sáng hôm sau luôn. Đó, Sáng hôm sau ra ha, anh mới đi vô bờ, anh mới lại chỗ chiếc ghe mà tối hôm qua mà nó rọi đèn pha đó. Anh hỏi nó, ừ là tối hôm qua mấy anh gọi đèn pha vô cục đá đó, mấy anh có thấy cái đốm lửa đèn đuốc này nọ rồi không? Thì mấy người kia nó đâu có đâu, tao đâu có thấy gì đâu. Tao pha vô tao coi coi là có ai nhậu nhẹt gì không mà tao đâu có thấy đâu, bình thường. Đó, thì anh này anh mới kể là cái câu chuyện, ừ tối hôm qua em thấy đốm lửa như vậy, rồi có người đung đưa võng em, xong rồi giật cái võng em, xong rồi còn giặt cái võng của em nữa. Cái bắt đầu nguyên đám này mới cười, mới trời, bộ mày mới đi ghe lần đầu hả? Mới ghe lần đầu gì trời, cái chuyện này là bình thường. Đứa nào mà tao nói trời, ngày xưa tao cũng vậy đó, cái thời mà tao 14, 15 tuổi tao ngồi trên nằm trên ghe là bị vậy hoài. Có hôm bị đưa võng trời, tao mày có hôm mà tao còn bị đè, bị giật chân, bị quýnh tùm lum lá chân á. Nó vậy á, rồi từ từ cái mày làm thêm mày vài tháng nữa, người ta chọc riết mày quen, cái mày hết sợ, cái là không có bị nữa. À, nói chung là đó giống như là một cái lời tương truyền thôi, một cái luật bất thành văn của những người đi biển, người ta nói là lính mới. À, ma mới là thường hay bị ma cũ ăn hiếp, mà ma cũ ở đây là đúng nghĩa đen, là con ma luôn, là những cái vong hồn ma luôn, là họ làm như vậy đó, là để mà họ chào mừng kiểu như là ma mới như vậy đó. Nhưng mà rồi dần dà rồi cũng thôi, chứ cũng không có gì hết. À, vậy ha mọi người ha. Rồi thì khi mà anh nghe nói như vậy rồi thì anh cũng đỡ sợ. Trời ơi, dân đi biển mà là mình đã nhắm mình đi biển rồi thì mình biết chắc chắn là sẽ có cái ngày mình gặp thôi. Chỉ là sớm hay muộn, chỉ là kinh dị hay là bình thường thôi. Đó là anh cũng từ từ anh cũng nguôi ngoai, anh không có sợ nữa ha mọi người ha. Và đó cũng là cái câu chuyện đầu tiên trong cái cuộc đời của anh mà anh trải qua những cái hiện tượng nó ma cỏ, nó ma mị như vậy. Thì anh cũng có nói thôi, để bây giờ thì anh cũng đang bận cái công việc của anh. Khi nào mà anh rảnh thì anh sẽ gửi cho mình thêm 3-4 câu chuyện nữa cũng liên quan đến cái nghề biển này nè. Nhưng mà thôi để sau này đi, sau này thì mình sẽ kể tiếp. Mọi người nhớ là anh Mạnh KG68 ha. Để có khi nào sau này mà anh gửi nữa đó thì mình sẽ kể, thì mình lại tiếp tục sử dụng cái tên là Mạnh KG68 ha mọi người ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ đó là cái câu chuyện thứ hai. Bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Cái câu chuyện này là do một bạn xin giấu tên, bạn gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. À, bạn xin giấu tên là bởi vì câu chuyện này là nó liên quan đến cái cậu hai ruột của bạn này luôn. Và bạn cũng không có muốn, tuy là bạn cũng thương, cũng thích cái kênh mình, cũng thương mình, cũng gửi về, nhưng mà bạn cũng không muốn là chuyện gia đình của mình bị bêu riếu ha. Thành ra là bạn xin mình là giấu tên hết tất cả những cái thông tin luôn, và đổi tên hết tất cả những nhân vật trong đây, là coi như đó là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Thì có thể là mọi người nghe, mọi người sẽ không có biết về gia đình của bạn này. Thì đó là cái cách mà nó chu toàn nhất, là bạn vừa góp chuyện được cho mình, mà bạn cũng không có sợ là gia đình mình bị nói này nói kia ha mọi người ha. Rồi thì nhà của bạn này đó là ở Vĩnh Long. Thì cái lúc đó thì cái người cậu hai của bạn này đó là một người rất là phong độ đẹp trai, dân miền Tây mọi người ơi, cao ráo trắng trẻo rồi nọ đồ, không có đen đâu nha, trắng trẻo đàng hoàng nha, mà có rất là nhiều cái tài lẻ luôn. Thì vì lý do như vậy đó, bắt đầu là mới cặp bà này cặp bà kia, tuy là lớn tuổi rồi ha, cặp bà này cặp bà kia cứ mỗi một tỉnh như vậy là quen một bà, mỗi một tỉnh quen một bà. Thì lúc này mới đi về, bắt đầu là đi về Trà Vinh để mà cũng cưa cẩm cô này cô kia đó, thì mới quen được một cái cô. Cô này đó là, cổ tên là Linh đi, mình đặt tên là Linh đi ha. Mới quen được cô Linh thì mới quen được cũng dăm bữa nửa tháng hay 2-3 tháng rồi ăn nằm cho đã vậy, xong rồi cũng bỏ xứ đi, cũng về đi chỗ khác này nọ đồ. Thì từ cái vấn đề đó trở đi đó, bắt đầu là cái cô Linh này đó là cổ mới yếm bùa của những người mà dân tộc thiểu số ha. Mình nói thẳng đây là bùa của những người dân tộc Khmer đó ha mọi người ha. Thì khi mà yếm bùa như vậy đó, là cái cậu hai này đó là từ một người mà kiểu như trắng trẻo rồi bự con rồi nọ đồ, thì bắt đầu là ốm o gầy mòn từ từ, nó phá cơ thể rất là nhiều luôn. Mà những người nhà thì người ta cứ tưởng đâu á là trời ơi, ông cậu hai này ông đi đây đi đó tụ tập bạn bè riết, rồi mình nói là chơi xì ke ma túy nọ đồ á, rồi bắt đầu là mới bị bệnh HIV nọ đồ, thì nó mới tàn phá con người như vậy. Nhưng mà rồi đưa lên bắt đầu là test này nọ rồi thì cũng tất cả là âm tính hết, không có bị liên quan gì đến ma túy cả. Rồi cũng lên trên bệnh viện xã rồi bệnh viện tỉnh này nọ vô coi thì người ta cũng không có kiếm ra được cái bệnh gì. Tất cả mọi thứ, lục phủ ngũ tạng, tất cả mọi thứ luôn nó đều bình thường. Chỉ có một cái là cậu hai này từ từ rất là ít ăn, thậm chí có ngày là chỉ uống nước thôi chứ không có ăn. bắt đầu 4 5 tháng sau tới cái độ đó nha, là bắt đầu là cậu hai liên tục bị cái vấn đề như vậy nè. Cứ sáng sớm không thấy cậu hai đâu đó là biết y như rằng chạy ra ngoài chợ á, là bắt đầu thấy là cậu hai ở trần ở chuồng, chạy đi giáp vòng la làng sùm trời đất hết trơn. Đó là nó tha cho tôi rồi, nói cái gì đùm la chứ, nói không hiểu nói cái gì mà cứ chạy vừa la như vậy đó. Là cứ y như rằng ở nhà mà không thấy đâu, rồi biết rồi đó là chuẩn bị đem là thôi lấy cái quần xà lỏn đi, lấy cái mền này nọ, lấy cái áo khoác đi, là chạy ra ngoài chợ, chạy quán cà phê, chạy những cái chỗ nào mà đông người đó. Những cái chỗ nào mà đông người đó là biết chắc chắn cậu hai đang ở trần ở chuồng la làng ở đẳng. Chạy bắt đầu là đè giật xuống, thọt cái quần vô, mặc cái áo vô, ginh về. Đó, bị như vậy suốt một tuần lễ, hai tuần lễ, bắt đầu là đâm qua giai đoạn cuối nha. Nằm liệt một chỗ luôn. Không còn sức khỏe, nằm liệt một chỗ luôn, gặp ai cũng ú a ú ớ nhớ. Vẫn còn nhớ chứ không quên. À cậu 7 rồi thím 6 rồi dì 9 vô hỏi mày nhớ tao không? Mày nhớ tao không hai? Mày nhớ tao không? À, chỉ gật đầu như vậy thôi. À, còn ví dụ như hỏi mày đau đớn không? Lắc đầu không có đau đớn. À mày đứng dậy được không? Không có đứng dậy được mà cứ như vậy đó mà nhớ hết, biết hết đó. Mà chỉ nằm một chỗ như vậy thôi. Thì ngay cái lúc này rồi nè, bắt đầu mới đi coi thầy. À, mới nghe được một cái người thầy kia, mới dẫn tới cái người thầy đó, cũng ở dưới Trà Vinh đó ha. Đi tới cái người thầy này, cái người thầy này cũng dạng là cao tay nhưng mà không có dữ dằn đâu, phải còn người thầy sau nữa. Cái người thầy đầu tiên cũng là thuộc dạng cao tay đi. Mới đưa vô đó, mới ngồi, mới suy xét rồi coi mặt mày, banh con mắt ra coi này nọ đồ ha. Rồi, bị bùa của người Khmer, kiểu này là chắc là chơi bời dữ lắm nè, người ta mới thư yếm như vậy nè. Tại vì thật sự bản chất của những người dân tộc thiểu số, những người Khmer, những người nọ đều người ta rất là hiền. Mọi người đừng có nghĩ là nghe tới bùa Khmer là nghĩ người ta ác lắm, người ta làm này nọ, rồi đụng tới họ là họ bùa yếm này nọ, đừng có bao giờ nghĩ như vậy. Cái này mình xin nói một chút xíu, những người dân tộc thiểu số đó, mình chơi với người ta mình phải chơi cho hết lòng. Chứ mình đừng có mà toan tính, mình đừng có cái này cái nọ, những người đó người ta rất là ghét. À và cũng tùy theo người thôi, thậm chí là có những người dân tộc thiểu số người ta còn ghét bùa ghét chú hơn cả những người như mình nữa. Đó, chứ đừng có bao giờ nghĩ là cứ nói tới dân tộc thiểu số là bùa chú là ghê gớm, không có đâu ha mọi người ha. Thì cái ông thầy này ông cũng vậy đó, ông vô là ông nói liền. Rồi xong, ông này là chắc là chơi bời gì ở dưới đó rồi giật tợ, giật tiền, giật hụi gì của người ta hay là gái gú gì nè mới bị như vậy nè, kiểu này là tôi thấy quen lắm. Đó, thì người nhà cũng nói thiệt đó, là trời ơi, con cháu tôi thì nó cũng hay cặp kè trai gái này nọ đồ đó, rồi xong chắc kiểu này là nó quen cô Khmer nào rồi nó bỏ rồi mới bị vậy thôi. Đó, rồi nhưng mà thôi ông này nó thôi hên, cũng còn nhẹ. Bắt đầu ông cho ông cậu hai này nằm úp cái người xuống dưới cái giường, ông mới kêu đi mua trứng gà nha. Ông mới kêu người nhà đi mua trứng gà về, xong rồi bắt đầu là mới luộc lên, bắt đầu là mới lăn, một nửa trứng á, kiểu như là 10 trứng, 5 trứng luộc, 5 trứng còn để không, không có luộc. Bắt đầu là mới lăn từ từ, lăn trên cái lưng rồi lăn tới, lăn lui 2-3 phút, bỏ qua một bên, 2-3 phút bỏ qua một bên. Lăn xong rồi đó nha, mới kêu người nhà đập ra cái trứng nào đó mà có kiểu như là luộc á. Thì khi mà đập ra thì cái chồng vàng của đó mọi người, cái chồng ấy đó là nó vừa màu vàng mà nó còn chấm chấm đen nữa. Nó chấm đen mà nó kỳ lắm, giống như nó bị mốc vậy đó. Còn mà những cái trứng mà không có luộc ha, đập ra tao nói ha, máu không ở trong đó. Máu không là máu luôn mọi người. Đó thì cái người thầy nó đó là bùa Khmer nó vậy, nếu mà không có làm kịp thì cũng từ từ cũng qua đời, nhưng mà thôi hên gặp tôi rồi nhớ là về á, dặn á, tu tâm dưỡng tính đi, đừng có mà làm cái này cái kia nữa, người ta hiền lắm, người ta không làm gì đâu, nhưng đừng có ép người ta vô đường cùng, chơi bời quá đi mất cái mạng như chơi chứ không phải giỡn. Rồi cũng dạ cũng hứa này nọ, rồi cũng gửi một chút tiền trà nước ha, rồi cũng dẫn về. Thì khi mà dẫn về như vậy rồi thì cũng tỉnh táo rồi, cậu hai thì cũng tỉnh táo, cũng ngồi vậy, cũng đi đứng được rồi. Nhưng mà lúc này thì cậu hai không có chơi bời gì nữa mọi người, hiểu không? Cậu hai không có chơi bời gì nữa. Nhưng mà người nhà cứ mỗi lần ngồi xuống khuyên ngăn ấy, nó mày thấy chưa? Mày cứ cặp con này con kia, mày đi tới chỗ này chỗ kia. Đâu phải ai cũng hiền đâu, gái cũng có gái này gái kia. Gặp dân thứ dữ người ta thư yếm cho nó rồi thấy cái cảnh. mà cứ nói vậy cái cậu hai nó ơi có đâu xui thôi. Thì mốt tôi rút kinh nghiệm mà tôi né mấy cái người mà dân tộc ra, thiểu số ra, tôi không có dính líu nữa thôi chứ có gì đâu, xui thôi chứ có gì đâu. Trời ơi tôi quen biết bao nhiêu đứa, thôi mốt thì kiếm dân miền Tây rặt mình cặp kè. À có nghĩa là cái trong cái tiềm thức của ổng, ổng chỉ nghĩ cái đó là một cái chuyện xui thôi. Chứ ổng không có nhìn ra được đó là cái quả báo của ổng. Bởi vì như vậy, chỉ tầm 2-3 tuần lễ sau thôi, tự nhiên sáng hôm đó không thấy ổng đâu nữa. Bắt đầu ở ngoài sớm chạy, ơi ra coi thằng hai nó chừng ở chuồng nó chạy ngoài chỗ quán pizza kìa. Rồi xong, ở đây cũng đem quần đem áo ra đè xuống, mặc vô ginh đi vô nhà nữa. Lại bị tình trạng nó suốt một tuần lễ nữa. Mà hay lắm nha, mình nói gì nè, hay cái chỗ là sao? Bình thường á, ông cậu hai này ông dậy lúc 7 giờ. Thì thành ra mình rút kinh nghiệm như vậy rồi thì 7 giờ mình ngồi mình canh. Mà cứ 7 giờ ngồi canh là ổng đi lúc 6 giờ. 6 giờ ngồi canh là ổng đi lúc 5 giờ. 5 giờ ngồi canh ổng đi lúc 4 giờ. Ổng chơi vậy đó rồi ai đâu mà trời ơi. Còn chuyện đồng án, chuyện tôm tép, chuyện cá, chuyện này nọ nữa. Ai đâu mà hơi sức đâu mà canh ổng hoài. Rồi cứ để cho ổng làm gì ổng làm kệ ổng. Đó, cứ bắt đầu sáng sớm không thấy đâu là biết rồi đó. Soạn quần, soạn áo sẵn ngồi ở nhà đợi. Đợi đâu tới 8 giờ mấy 9 giờ là có người chạy lại. Ơi ơi, thằng hai ngoài chợ, ơi ơi, thằng hai quán cà phê, ơi ơi, thằng hai ngoài đầu cầu. Rồi là cứ chạy ra sọt quần vô đem về thôi. Là cứ như vậy, đúng một tuần lễ, hơn một tuần lễ 10 ngày, lại tiếp tục nằm liệt giường nữa. Thì khi nằm liệt giường nữa làm gì? Thì lại tiếp tục rinh lên trên chỗ ông thầy ở trên đó. Lên tới đây ông thầy lắc tay thôi. Ẩm nó về đi, tôi không có làm cái đâu. Tôi làm lần một mà không có làm lần thứ hai thôi, đi về đi. Kiểu này là nặng hơn, không phải là tôi không muốn làm. Không phải là tôi trách mắng gì là tôi nói ừ là tôi dạy dỗ mà không nghe. Mà cái chuyện mà giải bùa của tôi á, cái bùa Khmer là giải được một lần, không giải được lần thứ hai. Muốn giải thêm lần thứ hai, làm ơn đi kiếm thầy khác nè, thôi tôi cho địa chỉ ông thầy đó. Đi qua bên bển rồi chị đi, nhưng mà tôi nói rồi nha. Chị cái lần thứ hai này rồi đó nha. Mà nếu mà ổng còn như vậy nữa nha, thôi mua hòm đào đất để sẵn đi. Đừng có hy vọng hy viết cái gì nữa hết trơn đó. Rồi xong ở nhà bắt đầu là mới rinh. À mới rinh ổng về nhà trước để mà nghỉ ngơi trước. Tại đâu phải là đi hoài mà cái người thầy cao tay thứ hai đó nha. Là ở dưới Sóc Trăng hay Bạc Liêu hay sao đó thì bạn này cũng không nhớ. Bắt đầu rinh về nhà rồi 2-3 ngày sau cái chuẩn bị rinh đi. Không đi mọi người. Lúc này không đi là không đi, cứ nằm một chỗ vậy mà cứ đi thầy nha con. Trời ơi, đi thầy nha con, đi thầy cho hết đi con ơi. Trời ơi, con chết bây giờ con ơi. Mà cứ lắc đầu như vậy nha, nằm im một chỗ thì bây giờ không chịu đi mà. Ông bị liệt thì 3-4 người vô ginh ông giác trên vai, bỏ vô cái thùng giác ông đi cũng được vậy. Vậy đó, 3-4 người vô ginh không nổi mọi người. Ông này á, ông rút, lúc này ông rút, ông còn có 40 mấy ký à. 40 mấy 50 ký, người đàn ông mà 40 mấy 50 ký mọi người biết mà như một cái con cò vậy đó. Ấm nhơm, ấm nhách hà. Vậy đó nha, mà ông nằm sải lai trên giường nha. 3-4 người đàn ông vô rinh không nổi là không nổi. Mấy người kia nói trời trời, ông này ông bị rút gì mà ông nặng xương dữ thần trời. Ông này mà dễ gì mà 40-50 ký. Ginh kiểu này chắc ông cũng phải là 80-90 ký, cả 100 ký đó trời ơi trời. 4-5 người vô ginh không nổi. Ginh không nổi là không nổi mọi người. Cho tới khi người nhà mới ngồi xuống rồi, thôi không có đi thầy nữa, đi chơi ngang. Đi chơi thôi, ráng đi chơi. Lúc đó tới khi mà ổng gật đầu nha, gật đầu rồi đó. Hai người thôi, cặp nách một cái thôi là đưa một phát một ra ngoài xe. Bình thường nhẹ nhàng, nhẹ như lông hồng luôn. Không có cái gì mà nó nặng nề hết trơn. Trời ơi, nó ghê là nó ghê cho đó nha. Tất cả lúc đó không phải là người nhà người ta chứng kiến. Cái chuyện mà người nhà người ta chứng kiến, người ta kể ra thì còn sợ đó. Là thêm dầu vô lửa, thêm cho chuyện nó kinh dị. Hàng xóm, những người hàng xóm vòng vòng đó người ta biết mà. Những người chứng kiến ổng ở trần ở chuồng chạy vòng vòng ngoài chợ, người ta la hét âm sùm người ta biết mà. Bởi vậy mình mới giấu tên, mình mới giấu tuổi, mình giấu hết tất cả mọi thứ. Để những người trong xóm đó người ta nghe, người ta không có biết, mặc vô qua cười chê ổng nữa. Tại vì hiện tại bây giờ thì ông cậu hai đó ông vẫn còn sống mà. Rồi, mới dẫn lên trên cái ông thầy đó nha, dẫn lên trên ông thầy đó. Thì bắt đầu không biết lý do tại sao khi mà chạy gần tới nhà ông thầy đó nha, ngồi ở trong xe la hét sùm. la hét dùng dãy sầm ở đây, ba bốn người phải kiền lại nọ đồ, giống như là trói tay trói chân lại mới được đó. Bắt đầu đi tới nhà ông thầy một cái, bắt đầu là mới mở miệng ra nói được. À, lúc này là lần đầu tiên khi mà bị bùa bỏ chú này, bắt đầu là mới mở miệng ra nói được. Trời ơi, cái nhà đưa tôi vô đây là đưa tôi vô chỗ chết rồi, đưa tôi vô chỗ chết rồi. Chỉ nói được một lời như vậy thôi. Ông thầy ở trong đây ông đi ra. Nói gì đó con? Im ru. Im ru xếp re luôn, không có nói một tiếng nào nữa hết. Bắt đầu là đi vô trong nhà. À, đưa vô trong nhà, bắt đầu ngồi. Rồi, có phải là qua bên ông thầy bên kia rồi đúng không? Đó là lăn trứng gà này nọ rồi phải không? Trời ơi, chưa bỏ tật nữa hả? Vậy mà còn chưa bỏ tật nữa hả? Trời ơi, mê cái gì mà mê dữ vậy con? Mê cái gì mà mê dữ vậy? À, rồi thôi, bỏ xuống, bắt đầu cũng làm bùa, làm chú bài hương án đồ ra ha. Cho uống nước. À, cho uống một cái ly nước vô. Uống cái ly nước nó vô một cái, ói một cái, phèo ra một cái ha. Mình nói là tóc, tai nè ha, rồi những cái cục mà đen đen, máu này nọ đồ. Mà nó hôi rình. Nó hôi ở đây mà người nhà đi theo mà người ta còn ói luôn á. Nó ghê tới nỗi như vậy, nó hôi mà. Nó làm một cái xà dưới cái nền nhà, ông ói một cái xà dưới nền nhà rồi. Trong đó là mình coi như là thập cẩm á. Mình nói là giống như thập cẩm vậy đó. Tóc cũng có nè ha, rồi cục đen đen, máu me cũng có rồi, đất cũng có rồi. Nó hầm bà lằng ở trong đó, nhìn muốn ói luôn vậy đó. Mà nó tanh tưởi mà nó ghê lắm kìa. Rồi lúc đó mới tỉnh lại. À lúc đó mới tỉnh táo lại, mới nói ủa con đang ở đâu vậy? Con đang ở đâu vậy? Không nhớ là mình đang ở đâu luôn mọi người. Ủa con đang ở đâu? Đang ở đâu vậy? Ông kia ông chỉ vỗ vai cạch cạch thôi nha. Coi chừa nha con, thôi tới đó được rồi, chừa nghe không? Đừng có làm gì nữa nghe không? Nếu mà còn nữa đó, nói y như ông thầy hồi nãy. Mua hòm, người nhà mua hòm, đào đất để sẵn đi. Lần này là lần cuối rồi, không còn ai cứu giúp cái gì nữa đâu nghe không? Mới đi về nhà ở trên cái tuyến đường đó đó nha, bắt đầu là ngồi kể lại. Mọi người nên nhớ cái lần đầu tiên á mà ổng bị nhập mà ổng chữa khỏi á, là người nhà chưa có kể cho ổng nghe cái cảnh mà ổng ở trần, ở chuồng, ổng chạy này nọ, chưa có kể. Chưa có kịp kể, nó ngồi xuống nói ổng thôi là ổng nói ừ thôi xui thôi này nọ rồi thôi. Đối với ổng thì khi mà ổng bị bỏ bùa, ổng bị cái này cái nọ giống như là một giấc mơ vậy đó. Ổng không có biết cái gì hết đó. Nhưng tới cái lần thứ hai này trên đường mà chạy xe về á, đưa xe về tới nhà đó nha, là ngồi kể nó mày biết không hai. Ta nói ha, mày bị bỏ bùa bỏ chú ha, mày đâu phải là mày nằm liệt một chỗ không đâu hai. Trước đó từng lễ 10 ngày mày ở trần, ở chuồng, mày chạy vòng vòng sớm mày coi nè một hồi nè. Tao chở mày về sớm nè ha, mày coi hàng xóm người ta nhìn mày cái cặp mắt á, là người ta chế giễu mày, người ta cười trên đầu mày. Mang nhục cả gia đình với mày không đó. Mày ở trần ở chuồng mày chạy ra quán pizza của ông Tám nha, rồi mày chạy ra sạp thịt heo của bà Bảy, mày quậy sùm rồi đắng hết. Ông coi hai nó ủa vậy thiệt hả má? Trời gì ghê vậy má, thiệt hả má? Trời con nhục quá vậy má, trời chắc con bỏ xứ con đi luôn. Thì ngay cái lúc đó ổng mới ý thức được cái sự nghiêm trọng của ổng. Ổng bị nghiêm trọng, bị ghê gớm cỡ nào và ổng ói ra tóc tai là lúc trước lăn trứng gà máu me sao. Thì ngay cái lúc đó ổng mới ý thức được ổng bị bỏ bùa bỏ chú rất là nghiêm trọng rồi. Mọi người hiểu không? Lúc đó ổng mới ý thức được. Bỏ luôn mọi người. Về tới nhà hả, đừng có nói là cặp bà này bà kia. Thiếu điều á, muốn sợ đàn bà luôn. Thiếu điều ổng muốn sợ đàn bà luôn đó. Thì đương nhiên cái chuyện mà ổng có phải là giới tính thứ ba, ổng chuyển qua ổng gay hay ổng LGBT hay không thì mình không biết, nhưng mà thật sự lúc đó là ổng không có dám gần đàn bà nữa. Không có dám gần đàn bà nữa, là một người bình thường nghiêm túc luôn. Rồi ăn uống này nọ trong vòng 1-2 tháng thôi là bồi dưỡng người, là bắt đầu là trắng trẻo mập mạp trở lại, nhưng mà tuyệt đối không có đi mà thả thính dạo, không có đi mà cưa người này rồi đổ người kia này nọ lum la hết. Chỉ nghiêm túc thôi cho tới hiện tại bây giờ luôn. Rồi cho tới bây giờ thì thật sự là anh là ông này ổng có lấy vợ hay chưa, hay là sao hay chưa thì mình không biết. Trong câu chuyện thì các bạn giấu tên này bạn không có nói tới. Nhưng mà mình hy vọng là ổng đã rút ra được một cái bài học của ổng rồi. Và ổng cũng kiếm được một cái ý chung nhân rồi đó, để mà ổng có thể là chung sống cả một cuộc đời cho nó bình thường như người ta. Chứ đừng có đi đây đi đó nữa ha mọi người ha, rồi làm bậy bạ, cái đó là cái nghiệp. Đó, đôi khi có những cái quả báo đó, nó tới rất là lâu. Mình nói mọi người nghe nha, cái ông cậu hai này ổng là một cái người rất là may mắn. May mắn là bởi vì ổng bị bỏ bùa trong cái thời điểm ổng còn cái tuổi trẻ, ổng còn cái sức dai của cái tuổi trẻ để mà ổng chống chọi với cái lá bùa đó. Chứ lỡ như ổng bị cái bùa này mà vào cái lúc mà 50-60 tuổi thì mọi người tưởng tượng đi, còn cứu kịp hay không mọi người. Rồi cứ nằm liệt giường ở đó, rồi bắt đầu là để cho con cháu chăm sóc này nọ đủ, nó khổ gấp trăm gấp vạn lần. Đó cũng là ở trong cái quả báo. Quả báo thà tới sớm hơn tới muộn nha mọi người nha. Mọi người nên nhớ như vậy. Quả báo mà tới muộn rồi đó, là nó đau khổ, nó dữ dằn lắm. Thành ra làm bất kỳ vấn đề gì nên nghĩ tới hậu quả. À, có thể bây giờ 20 tuổi tới 30 tuổi tới 40 tuổi thấy giàu có, thấy bình thường, mình làm chuyện ác, mình giàu có, mình sung sướng, mình bình thường. Ok, nhưng chưa chắc gì không tới đâu. Có thể là nó tới muộn, 7-80 tuổi nó tới, 5-60 tuổi nó tới. Cũng có thể nó không tới trong kiếp này, mà nó tới ở kiếp sau cũng vậy thôi. Tại sao có những người, người ta sống cả mỗi cuộc đời, người ta ăn chay niệm Phật này nọ, nhưng mà cứ nghèo, cứ khổ hoài. Đó là cứ đụng chuyện này hư rồi bắt đầu là mất con, mất cái nọ, là biết bao nhiêu đau khổ này nọ đột. Thì đó là cái nghiệp từ của cái kiếp trước. Đó là trong cái Phật Pháp người ta giảng dạy là có đàng hoàng nha. Chứ không phải mình ngồi đây mình nói tầm bậy tầm bạ đâu ha mọi người ha. Nếu mọi người tìm hiểu sâu về cái quả báo và cái nhân quả thì mọi người sẽ hiểu được cái vấn đề đó ha. Rồi đây là mọi người cứ rút kinh nghiệm. Thêm một cái kinh nghiệm tiếp theo nữa là gì? Mọi người, bản thân mình á, là mình có rất là nhiều cái mối quan hệ với những người dân tộc thiểu số. Người nhà của mình, bà chị của mình là có một cái cơ sở làm bánh bía. Và những người bánh bía, những người công nhân làm bánh bía là những người dân tộc thiểu số. À, là đang ở kế bên nhà mình luôn nè. Anh em vui vẻ bình thường. Và họ cũng tâm sự với mình, họ cũng nói. Cái người, những cái người như họ đó, họ không có sợ bị giống như là bị kỳ thị nọ đâu. Nhưng mà họ khi mà họ chơi với bạn bè là họ chơi hết mình vậy đó. Họ chơi hết mình và họ chơi cực kỳ dễ thương luôn. Nhưng mà ai mà kiểu như phản bội rồi, kiểu như tính toán với họ, không chơi nữa thì họ không chơi nữa thôi. Ừ, là mạnh ai đi, không sao hết. Chứ đừng có kiểu là lừa gạt, lừa lọc họ là họ ghét lắm. Họ cực kỳ ghét luôn. Đó, và họ còn nói thêm, nói về bùa chú của những người thiểu số. Ngay cả bản thân của họ, họ cũng ghét nữa. Họ cũng ghét những người chơi bùa chơi chú nữa. Chứ không phải riêng những người kinh như mình đâu. Đó, nhưng mà những người đó, khi mà những người nào mà người ta hận thù quá rồi đó ha, rồi người ta mới lên chùa, người ta mới kiếm sư thầy thư bùa thư ếm á, là có, chứ không phải là không. Rồi, đó là toàn bộ cái câu chuyện ngày hôm nay. Mình cũng hy vọng là mỗi một câu chuyện như vậy mình sẽ đưa ra được một vài cái kinh nghiệm, một vài cái kinh nghiệm sống mình chia sẻ lại. Mình không có nói, mình không có dạy nha mọi người ha. Mình chia sẻ lại với mọi người để mà cho từng cái độ tuổi khác nhau trong kênh của mình mới nhận ra được những cái bài học khác nhau. Đó là mình chỉ hy vọng một cái điều đơn giản như vậy thôi. Qua một câu chuyện ma, vui có, kinh dị có, sợ hãi có, nhưng mà nó có nhân văn. Nó có một cái gì đó lắng động lại cho mọi người biết được, để mọi người sống nó tốt hơn, nó vui vẻ hơn, để cuộc sống mọi người nó thanh thản hơn. Đó là những cái điều mà mình muốn ha mọi người ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì hồi nãy giờ đã lắng nghe câu chuyện của mình. Đó là cái câu chuyện kết thúc ngày hôm nay rồi ha mọi người ha. Nếu mà thấy hay á thì nhớ là chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cùng biết. Tới lúc đó người ta có những câu chuyện ma hay, người ta tiếp tục gửi về cho mình và mình lại tiếp tục có chuyện để mà kể lại cho mọi người cùng nghe nữa. Rồi, cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn ha. Vũ Mập xin chào mọi người.